Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, Si Vưu bại. Si Vưu ngươi đã thua, vẫn là mau mau nhận tội đền tội. Quảng Thanh Tử bay tới, lạnh lùng nhìn Si Vưu, ha ha ha, nhận tội đền tội, ta Cửu Lê còn chưa bại. Các ngươi cư nhiên đã nghĩ để cho ta nhận tội đền tội. Si Vưu gương mặt hung hãn, nhìn vây quanh mình chúng tiên. Si Vưu không sợ hãi chút nào. Quảng Thành Tử sắc mặt có chút khó coi, nhìn còn đang chém giết lẫn nhau trong Cửu Lê bộ lạc. Quảng Thành Tử trong tay thả xuất ra đạo đạo ngọc thanh thần quang. Thần quang chỗ đi qua, Cửu Lê người tất cả đều chết đi. Si Vưu chứng kiến sau đó giận dữ nói, các ngươi là tiên nhân, cư nhiên hướng về phía một đám còn chưa thành tiên phàm nhân xuất thủ. Các ngươi tất gặp thiên khiển. Quảng Thành Tử căn bản không nghe, càng là chào hỏi thập nhị kim tiên vừa động thủ một cái. Lấy tu vi của bọn họ đánh giết phàm nhân vậy còn không dễ dàng. Trong nháy mắt Cửu Lê chiến sĩ toàn bộ tử vong. Nếu như không phải bộ lạc còn có Cửu Lê người, Cửu Lê liền triệt để diệt tộc. A, các ngươi làm bậy thánh nhân đệ tử, hiền viên ngươi không xứng làm nhân hoàng. Si Vưu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực đẩy ra hiền viên công kích, hướng về Quảng Thành Tử đánh tới. Hiền viên nhìn điên cuồng Si Vưu, do dự một chút, vẫn là không có xuất thủ ngăn lại. 14 hắn đối với Quảng Thành Tử cũng là có chút bất mãn. Cửu Lê mặc dù là vô nhân, bất quá cũng thuộc về nhân tộc một thành viên. Hắn cùng Cửu Lê khai chiến, hoàn toàn là nội bộ mâu thuẫn. Quảng Thành Tử ngay trước hiên viên, tàn sát giết nhân tộc. Điều này làm cho hiên viên trong lòng sinh ra vật ách tắc. Quảng Thành Tử nhìn điên cuồng Si Vưu, quá sợ hãi. Đối với Si Vưu đã từng chiến tích, hắn chính là hơi có nghe thấy, có thể truy sát vài cái yêu thánh hung nhân, giết hắn còn chưa phải là một đao sự tình a. Quảng Thành Tử tuy là tự phụ cao ngạo, có thể đây không phải là ngốc, nhìn một bộ muốn giết mình Si Vưu, Quảng Thành Tử cuống quýt chạy trốn, liền còn lại thập nhị kim tiên cũng đồng dạng chạy trốn. Lấy Vu tộc tính khí, bọn họ không chút nghi ngờ Si Vưu biết chém chết bọn họ. Nhìn bị đuổi giết thập nhị kim tiên, những người khác đều là khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ cũng không phải ăn nhiều chết no, đã đại cục đã định, còn ra tay trêu chọc Si Vưu, muốn công đức muốn điên rồi a. Thập nhị kim tiên bất quá đều là đại la kim tiên, nơi nào có thể so với Si Vưu tốc độ. Rất nhanh thì bị Si Vưu đuổi theo. Chết cho ta, huyết sát thần đao. Si Vưu một đao đánh xuống, toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Mang theo huyết tinh khí đao mang xuất hiện. Đao mang xuất hiện sau đó, thiên địa đều một hồi lay động. Vô tận sát khí dường như tìm được rồi chủ nhân, toàn bộ hướng về đao mang vọt tới. Quảng Thành Tử sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Linh Bảo Đại Pháp Sư đánh một cái run rẩy nói rằng, hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được nguy cơ tử vong. Lão sư biết cứu chúng ta, yên tâm. Quảng Thành Tử giả vờ trấn tĩnh nói, bất quá thanh âm lại là có chút run lên. Chứng kiến Si Vưu phóng đại chiêu, hiền viên cũng không có thể thúc thủ bàng quan. Không nói Quảng Thành Tử là lão sư hắn, hắn không thể nhìn Quảng Thành Tử chết. Chính là một kích này đả kích phạm vi, hiên viên liền không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Nếu như hiên viên không để ý tới, phía dưới nhân tộc cũng đều sẽ khó thoát khỏi cái chết. Hiên viên kiếm, xem ngươi rồi. Hiên viên đem hiên viên kiếm ném đi. Hiên viên kiếm thân kiếm chấn động, trời trăng sao hư ảnh hiện lên, hướng về đao mang để cản lại. Hiên viên, ngươi chết tiệt. Si Vưu một đao đánh xuống, vô luận là nhật nguyệt tinh thần, vẫn là sơn xuyên hà lưu, toàn bộ ở huyết sát đao khí bên trong hóa thành hư vô. đao khí vô kiên bất tồi, tựa như thiên địa đại thế giống nhau, hướng về thập nhị kim tiên nghiền ép lên tới. Lần này còn lại giáo phái đệ tử, coi như là không cách nào xem cuộc vui. Lần này công kích, nhưng là đem mọi người đều che phủ ở trong đó. Ghê tởm, hiên viên kiếm cho ta ngăn trở. Hiên viên còn đánh giá thấp Si Vưu một đao này uy lực. Liền hiên viên kiếm đều giống như không đỡ được. Một đao này nếu quả như thật rơi xuống, tuyệt đối sẽ đem khối này đại địa chia làm hai nửa. Nhân tộc sĩ binh càng là biết hóa thành cho bụi. Hiên viên như thế nào không nóng nảy. Cũng xin các vị tiên trưởng bảo vệ nhân tộc. Hiên viên hướng về phía Huyền Đô bọn họ thỉnh cầu nói. Huyền Đô bọn họ hớn hở đáp ứng rồi. Đây bất quá là việc nhỏ. Đao này khí không phải nhằm vào bọn họ. Bọn họ vẫn là có thể ngăn trở. Bảo hộ nhân tộc cũng không thành vấn đề. Huống coi như hiên viên không thỉnh cầu. Bọn họ vì lợi ích của mình, cũng sẽ ra tay bảo vệ nhân tộc. Đương nhiên hiên viên lên tiếng thỉnh cầu bọn họ tốt hơn. Như vậy hiên viên còn có thể thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Cớ sao mà không làm? Hiên viên trên người một cái số mệnh thần long bay ra, chui vào hiên viên kiếm bên trong. Hiên viên kiếm khí thế tăng vọt, thánh đạo oai triển lộ không thể nghi ngờ. Đối mặt Si Vưu đao mang, hiên viên kiếm không chút nào nửa điểm thế yếu. Tại khí vận tiến nhập hiên viên kiếm sau đó, hiên viên kiếm đã là uy thế toàn bộ giải khai. Hiên viên kiếm hướng về phía Si Vưu rạch một cái, giống như một cái cao cao tại thượng đế vương vung xuống một kiếm. Một đạo so với Si Vưu huyết sát đao mang còn to lớn hơn kiếm mang xuất hiện ở thế giới bên trong. Kiếm mang đã đâm rách cửu thiên, liền thiên đình hạo thiên, cũng là một trận khẩn trương. Tất cả đại năng đều bị cái này kiếm mang hấp dẫn ánh mắt, ngưng trọng nhìn đâm phá thiên địa đều muốn ràng buộc không được kiếm mang. Kiếm mang tỏa ra thông thiên hoàng đạo uy nghiêm, khiến người ta thấy đã nghĩ quỳ bái. Sau đó thông thiên kiếm mang không ngừng áp xúc, cuối cùng hóa thành một đạo xinh xắn kiếm khí, hướng về Si Vưu chém tới. Nhìn như dường như thật lâu, đây hết thảy kỳ thực đều phát sinh trong nháy mắt. Kiếm khí mặc dù nhỏ, Si Vưu cũng là một điểm không dám khinh thường. Thậm chí nếu như có thể, Si Vưu rất muốn tránh mở đạo kiếm khí này. Làm gì được công kích đã phát động, Si Vưu cũng vô pháp hủy bỏ công kích, chỉ có thể nhắm mắt lại. Kiếm khí nhìn như chậm rãi đi về phía trước, thực tế lại là rất nhanh, đã bắt đầu vặn vẹo thời gian. Si Vưu nhìn thẳng kiếm khí, hắn ở kiếm khí bên trong thấy được thượng cổ tiên dân chém giết dã thú, chứng kiến toại nhân lấy lửa, thấy được 170 hữu xào xây nhà, thấy được truy y chế y, chứng kiến phục hy diễn bát quái, chứng kiến thần nông nếm bách thảo, chứng kiến thương hiệt tạo tự, càng là thấy được chính mình bại vong. Hiên viên triệt để thống một nhân tộc. Không phải, Si Vưu hét lớn một tiếng, hắn không cam lòng, ta không bị thua. Đao mang cùng kiếm khí va chạm, đao mang liền nhất khắc đều không kiên trì nổi, trực tiếp ầm ầm nghiền nát. Si Vưu kinh hãi đem hổ phách đao ngăn cản ở trước người mình. Oanh, thiên địa bị bạch sắc quang mang bao phủ, va chạm dư ba vỡ vụn những ngọn núi xung quanh, liền Huyền Đô bọn họ cũng là kiệt lực ngăn cản dư ba. Dư ba đều có thể tạo thành uy thế như thế, bị công kích chính giữa Si Vưu thì càng thêm thê thảm. Vô kiên bất tồi hổ phách đao hóa thành mảnh nhỏ, bay về phía thiên bên trong. Kiếm khí đánh nát hổ phách đao sau đó, lại xuyên phá Si Vưu thân thể, sau đó biến mất ở viễn phương. Si Vưu nhãn thần lóe ra không cam lòng, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Si Vưu chuyển thế sau đó là bất tử chi thân, cho nên một kích này cũng không có giết chết hắn. Bất quá Si Vưu cũng vô lực phản kháng. Hiên viên đi tới, nhìn nằm trên mặt đất, vô lực giãy giụa Si Vưu. Ngươi thua. Sivu chỉ là cười thảm, cũng không đáp lời ý tứ. Sau đó Huyền Đô hướng về phía Sivu thi triển phong ấn. Phong ấn lại toàn bộ của hắn lực lượng, giao cho Hiên Viên xử trí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.